thăm chiều trôi, khuya anh đi rồi sao trời đưa lối. Khi thương bên nhau, hai người hai ngã tranh gặp nhau đây đêm thâu lá đổ sương răng kinh mơ nhạt nhòa ước mơ đã gặp nhau rồi sao em không nói sao em cúi mặt em giận hờn anh

đầy ngõ thương anh đợi chờ, hai đứa bụi đùa đẹp nhất ngày mưa, tình nhất trời mưa. Trong đời một người xa cuối trời.

lặng lẽ buồn hiu đựng nhìn giữa đường còn gió lặng thinh nghiêng nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao ba người chẳng biết làm sao khi không có kẻ thật lâu đựng buồn bởi lòng đã trọn nặng thương thôi ta đứng lại nhường đường em một người biết chăng một người đang cười mà đau dù sao cũng mỗi duyên đầu dù sao em cũng qua cầu là xong bây giờ chẳng biết làm sao lẽ nào gặp lại lẽ nào nhà em một bức tường thưa chiều nay như quá thân thờ bước qua để nghe được tiếng em cười để nghe tôi rót một hơi thở buồn để nghe được tiếng em cười để nghe tôi rót này là vương kỷ niệm